Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, kiếm hào. Đạo lực giá trị là một loại tổng hợp tố chất thể hiện. Chủ yếu ghi làm hai cái loại lớn: lực lượng, tốc độ, năng lực kháng đòn chờ thể phách tương quan tố chất. Còn có đối với vũ khí nắm giữ, bao quát đao thương kiếm côn chờ vũ khí lạnh, hoặc là lửa thống chờ vũ khí nóng. Những thứ này tố chất tổng hợp, đánh giá đằng sau, chính là một người đạo lực giá trị. Eder, đạo lực giá trị 197. Không hợp cách, một cái hất lên áo choàng quân cách mạng mặt không thay đổi nói ra. Cái kia gọi là Eder thiếu niên, lập tức siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Còn kém một điểm a. Mà nghe được số liệu này, đám người cũng là rối loạn tưng bừng. 197. Còn kém 3 điểm a, thật sự là đáng tiếc. Bất quá cũng không quan hệ, Eder lần tiếp theo nhất định có thể thông qua. Cầu Ala vẻ mặt ôn hòa, tại Eder thất lạc đi ra quảng trường lúc, thấp giọng khích lệ dưới, cũng không biết nói thứ gì, liền thấy thất lạc thiếu niên Eder. Trong nháy mắt liền phấn chấn, đấu trí tràn đầy, hợp cách tuyến là 200 sao. Nhìn xem một màn này, Rốt khẽ nhíu mày, cường độ cao luyện kiếm, để Rốt tố chất thân thể có không nhỏ đổi mới, nhất là lực cánh tay đạt được đại phúc tăng cường. Nhưng so với những người khác đến, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Thời gian dần dần trôi qua, những thứ này đến khảo nghiệm thiếu niên thiếu nữ, đại bộ phận đều tại 200 trở xuống, cũng không có thỏa mãn hợp cách tuyến, ảm ngoạm rút lui, chỉ có một số nhỏ người vượt qua 200, về phần vượt qua 300, không đủ 5 ngón tay số lượng, lại đều là 300 ra mặt. Những người này đương nhiên là vô cùng hưng phấn, nhưng lại cả đám đều làm ra vẻ không thèm để ý dáng vẻ. Híp mắt, hưởng thụ lấy người đồng lứa hâm mộ ánh mắt, kiêu ngạo phảng phất gà trống. Nhưng vào lúc này, giữa sân đột nhiên truyền đến một trận hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc. Res, đạo lực giá trị 387, yêu tú 387. Cái này thế nhưng là tiếp cận Superman chỉ số. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vẻ mặt lãnh khốc cường tráng thiếu niên ngang nhiên mà đứng. Hắn thân cao chừng 2m2, bắp thịt cả người hở ra, cả người đều tản ra một cỗ cực kỳ hung hãn dã tính, giống như trong rừng hung mãnh dã thú. Lúc này đón đám người kinh nghi bất định ánh mắt, Red rất bình tĩnh, phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự liệu. Mặc dù xác thực rất lợi hại, nhưng gia hỏa này thật muốn ăn đòn a. Một bên có người đang nhỏ giọng bàn luận, lúc đầu nha, mọi người thành tích đều không khác mấy, cao cũng cao không đến đi đâu. Kết quả Red gia hỏa này vừa ra tới, đạo lực đều nhanh đến tuyến hợp lệ 2 lần. Như thế nghiền ép tính thành tích, tự nhiên là cướp đi tất cả danh tiếng. Các cô gái ánh mắt đều bị hấp dẫn, cái này khiến các thiếu niên làm sao có thể cam tâm. Rốt vẻ mặt thoáng ba động dưới, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Dù sao đều là chút diễn viên quần chúng nhân vật, sống không quá 1-2 tập cái chủng loại kia. Từng người đi lên khảo thí, hoặc ảm đạm không cam lòng, hoặc đắc chí vừa lòng. Nhưng bởi vì có Rex phá trần thành tích tại đằng sau thông qua, phần lớn đều là tẻ nhạt vô vị, không có gây nên mảy may gợn sóng. Rất nhanh, liền đến phiên Rốt, như thế để người vây xem nhóm thoáng nhấc lên một chút hứng thú. A, Rốt bác sĩ cũng tới đi khảo thí sao? Hắn thể chất như thế yếu đuối, làm sao có thể thông qua? Không nhất định ai, gần nhất nhìn hắn luyện kiếm, rất có kết cấu dáng vẻ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bởi vì phong cách riêng y thuật, Rốt tại Bantigo danh khí vẫn là thật lớn, bởi vậy không ít người đều đem ánh mắt đầu tới. Rốt chậm rãi đi vào trên quảng trường, Một bên ghi chép thành viên hướng về phía hắn nhàn nhạt nói ra. Toàn lực một quyền, đánh vào quyền cái bia bên trên là được. Được rồi, Rốt khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. Chỉ có tiến vào quân cách mạng, lưng tựa bực này thế lực lớn, mới thu hoạch được trọng yếu nhất tu hành tri thức. Từ đó biến thành càng mạnh. Rốt đứng tại quyền cái bia trước, cước bộ đột nhiên phát lực. Thân thể hơi nhất chuyển, hông eo bộ liền bắn ra cường đại lực đạo, trong nháy mắt liên tiếp xuyên qua, truyền vào cánh tay, chỉ thấy Rốt nắm đấm phảng phất mũi kiếm đâm thẳng, mang theo một vòng tàn ảnh, bồng một tiếng, nắm đấm đã nện ở quyền cái bia bên trên, một quyền đánh ra, Rốt ánh mắt hơi sáng lên, cảm giác rất không tệ, lực đạo đều đem ra ngoài. Rốt sẽ không quyền thuật, nắm đấm lực bộc phát rất có thể không đủ. Bởi vậy hắn trực tiếp áp dụng kiếm thuật lực bộc phát lượng lớn nhất đâm thẳng kỹ xảo phát lực. Đem nắm đấm làm kiếm đâm đánh ra đi. Quả nhiên thu được không sai hiệu quả. Lực bộc phát, đạt tiêu chuẩn. Một bên, ghi chép thành viên kinh ngạc nói. Hắn là quân cách mạng thành viên chính thức. Thực lực cường đại. Ánh mắt không tầm thường, tự nhiên nhìn ra, một quyền này Rốt gần như đem tất cả kình đạo đều đánh ra ngoài. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, kỹ xảo rất không tệ, bất quá nhớ lấy không thể vì đem lực đạo toàn bộ đánh đi ra, mà mất đi thân thể trọng tâm. Nói như vậy, được không bù mất, ghi chép thành viên hướng về phía Rốt khẽ gật đầu nói. Rốt khẽ gật đầu. Đáng tiếc, lực bộc phát có thể mưu lợi, còn lại tốc độ, kháng đòn các thân thể tố chất khảo thí, Rốt liền hiện ra nguyên hình, tất cả đều là thất bại, may mà hắn sớm có đoán trước, cũng tịnh không thèm để ý, lần lượt thất bại, khiến mọi người đối với Rốt rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, không còn quan tâm, cái kia ghi chép thành viên ngược lại là phúc hậu, một mực tại an ủi Rốt, không sao, thể phách tăng lên dựa vào tích lũy tháng ngày. Ngươi còn trẻ, ăn nhiều một chút, rèn luyện cái 3 năm 5 năm luôn có thể đạt tiêu chuẩn. Hắn an ủi đứa trẻ khẩu khí, để Rốt có chút giờ khóc giờ cười. Hắn vốn là không có trông cậy vào tố chất thân thể có thể đạt tiêu chuẩn. Dù sao mới đi đến thế giới này 3 tháng. Tại thân thể phương diện làm sao có thể đuổi theo kịp những cái kia từ nhỏ rèn luyện người đồng lứa. Hắn tại rèn luyện, những người khác cũng tại rèn luyện a. Ta có thể thông qua khảo thí, nhìn xem ghi chép thành viên rất có thao thao bất tuyệt xu thế. Rốt vội vàng nói, hắn đương nhiên là có tự tin. Cái này tự tin bắt nguồn từ vũ khí nắm giữ cửa này. Bất quá ghi chép thành viên không biết a. Hắn nhìn xem Rốt mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tự tin. Nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn thật không nghĩ quá đả kích Rốt. Lấy Rốt tại thân thể tố chất phương diện hỏng bét thành tích. Trừ phi vũ khí nắm giữ thành tích phá trần. Nếu không căn bản không có khả năng đạt tới 200 đạo lực giá trị tiêu chuẩn. Mà lúc này đây... Rốt cũng cuối cùng đo xong tố chất thân thể, đi vào vũ khí nắm giữ khối này, đạo lực giá trị vũ khí nắm giữ khảo thí, cũng không phải là nói mỗi một loại vũ khí đều muốn cầu nắm giữ. Cái kia không phải hiện thực, nói chung, mỗi người đều có mình am hiểu vũ khí, Rốt chọn đương nhiên là kiếm, là thật kiếm, thân kiếm sáng như tuyết, hiện ra băng lãnh kim loại cảm nhận. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, làm Rốt nắm chặt chuôi kiếm thời điểm, cả người khí chất đều là đột nhiên biến đổi. Bình thường hắn rất ôn hòa, hữu lễ, là cứu người bác sĩ, mà lúc này hắn lại đôi mắt sắc bén, vẻ mặt băng lãnh, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Ghi chép thành viên đột nhiên cảm thấy chính là hắn đã từng thấy qua một ít mạch đại kiếm hào. Cũng bất quá như thế. Làm sao có thể. Hắn mới bao nhiêu lớn. làm sao có thể cùng kiếm hào đánh đồng. Hắn lắc đầu, hẳn là ảo giác. Vèo, Rốt bỗng nhiên đạp lên mặt đất, bỗng nhiên xông ra. Tại xông ra trong chớp nhoáng này, tinh thần của hắn cấp tốc ngưng tụ, toàn bộ ngưng tụ tại lưỡi kiếm phía trên, phảng phất phúc lâm tâm trí. Hắn khóe miệng dương nhẹ, hời hợt một kiếm chém ra. Suy, trong không khí truyền đến xé rách thanh âm. Tại ghi chép thành viên không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú. Cái kia sáng như tuyết lưỡi kiếm, giống như cát bơ, trực tiếp chặt đứt dùng để khảo nghiệm hòn đá màu đen. Sau đó không chút nào dừng lại, tiếp tục đem phía dưới đầu gỗ tư thế chém thành hai đoạn. Xoạt xoạt, sau một khắc, đầu gỗ tư thế cũng không còn cách nào tiếp nhận nó không nên tiếp nhận trọng lượng. Bỗng nhiên vỡ vụn ra, ngay sau đó, phía trên cắt thành hai đoạn hòn đá màu đen, cũng ầm ầm một tiếng, đập xuống đất. Cái này, nhìn xem cái này một màn kinh người, ghi chép thành viên kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin vẻ mặt. Loại này tảng đá, thế nhưng là cứng rắn độ rất cao, mặc dù so ra kém sắt thép, càng không sánh được hải lâu thạch, nhưng cũng là dùng để kiến tạo cứ điểm căn cứ chủ thể vật liệu. Mà lấy Rốt lực lượng, có thể một kiếm chặt đứt, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Đây là kiếm hào trảm kích. Ghi chép thành viên nhìn về phía Rốt ánh mắt triệt để thay đổi. Liền nơi xa một mực chú ý bên này Koala đều vẻ mặt khẽ biến. Mặc dù sớm biết Rốt kiếm thuật rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà đã đến một bước này, gia hỏa này mới 16 tuổi đi. Koala khóe miệng giật một cái, 16 tuổi kiếm hào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.